Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 161, 161, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó vài con đường trong hoàng cung, Triệu Đế đang bận đếm số tiền thua. 70% căn cứ bí mật của gã ở một số hành tinh đã bị ném bom bởi một số kẻ vô danh, làm giảm đáng kể sức mạnh quân đội riêng của gã. Điều này khiến gã rơi vào tình thế tuyệt vọng. Gã phải giành quyền kiểm soát toàn bộ hạm đội UPSF càng nhanh càng tốt, vì gã không thể lay chuyển được cảm giác rằng ai đó đang âm mưu chống lại gã. Dù đó là ai thì cũng sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình với sự hỗ trợ của hạm đội UPSF, nhưng để đạt được điều này, gã phải loại bỏ Nguyên Soái. Kế hoạch hành động của ngươi là gì? Gã hỏi người đàn ông mặc áo choàng bí ẩn đang im lặng quan sát gã trong bóng tối. Nguyên Soái vừa rời khỏi Valum để đến hành tinh Tristan. Khi hắn đi qua lãnh thổ của lũ chủng tộc, tôi sẽ chặn hắn và sử dụng thiết bị EMP. Việc còn lại lũ chủng tộc sẽ làm. Rất nhiều chủng tộc đã chết trong tay Nguyên Soái, nên đương nhiên họ sẽ không để hắn còn sống rời khỏi hành tinh đó. Người đàn ông mặc áo choàng nói với hy vọng có được triệu hiệp thư về phía mình sau khi anh ta loại bỏ Nguyên Soái. Tốt, một khi kế hoạch của ngươi thành công, ta sẽ để triệu hiệp thư kết hôn với một gia đình nông dân nào đó. Ta cũng sẽ thuyết phục hội đồng chuyển quyền chỉ huy hạm đội UPSF cho ta và dẫn họ tiêu diệt toàn bộ chủng tộc để trả thù cho Nguyên Soái. Cho ta các tướng, cứ tin ta, Triệu Đế nói và tự khen mình vì một kế hoạch hoàn hảo. Ôn Tần Khê thở phào nhẹ nhõm sau khi đuổi Khước Nhiên Chiết ra. Y chợt hiểu áp lực mà phụ nữ trong xã hội phải đối mặt là phải nhanh chóng kết hôn và sinh con. Chán nản, y ăn xong món cháo đột nhiên có vị như mùn cưa trong miệng. Món cháo này nhằm mục đích hối lộ để tử cung Omega của y để lại vị chua dai dẳng trong miệng. Mục tiêu của y là giúp ông chủ của mình thoát khỏi trò chơi mà không mang theo những đứa trẻ trong trò chơi. Y giận dữ dọn dẹp bát đĩa trước khi đi vào căn phòng bí mật của mình để tham gia vào một đợt PK khác với chiếc hộp hình khối bí ẩn đang chế nhạo. Trí thông minh của y. Y thề sẽ đập nó ra nếu đến cuối ngày y không thể tìm ra nó. Sau 2 giờ chiến tranh lạnh với chiếc hộp, một vị khách bất ngờ đã buộc y phải ngừng bắn. Bối rối, y kiểm tra camera an ninh và thấy Mạch Châu đang nhìn vào camera. Khuôn mặt của anh gần đến mức có thể nhìn thấy lông mũi của đô đốc. Sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ, y khiển trách anh rằng, anh đang làm cái gì vậy? Anh đang cố ăn máy ảnh của tôi hay gì? Giật mình, Mạch Châu lo lắng lùi lại một bước và sửa lại quần áo. Bằng cách nào đó anh đã tự làm mình xấu hổ trước mặt vợ tương lai của ông chủ. X xin lỗi hoàng tử. Tôi mang cái này cho ngài. Anh nói rồi nhấc máy liên lạc lên. Thật ra anh không cần phải tự mình mang nó đến. Việc giao hàng cũng có thể diễn ra bình thường, nhưng anh tò mò muốn biết triệu hiệp thư làm cách nào để huấn luyện không có chiến tàu nào là sai từ. Đã biến ông chủ của mình thành một chú cún yêu trung thành. Đặc biệt là khi Nguyên Soái ngay từ đầu đã không thích y nhiều. Một lý do khác là anh phải rời khỏi văn phòng với đoạn video múa gà đáng xấu hổ được lan truyền giữa các đồng nghiệp. Ôn Tần Khê không chần chờ mở cửa cho anh vào. Nhưng Mạch Châu đứng ngoài cửa đưa máy truyền tin cho y lại từ chối bước vào phủ của hoàng tử. Lý do của anh không phải vì danh tiếng của hoàng tử hay nó không phù hợp khi một alpha ở một mình với Omega. Không. Nguyên nhân của anh là bản tính ghen tuông chiếm hữu của Khước Nhiên Chiết mà anh đã tận mắt chứng kiến khi lớn lên cùng nhau. Nếu hắn có thể ghen tị với việc con chó con của mình liếm tay Mạch Châu thì sao Mạch Châu lại ở một mình trong phòng với hoàng tử? Hồi đó Khước Nhiên Chiết đã phớt lờ anh suốt 2 tuần và không bao giờ cho anh chơi với con chó con của hắn nữa. Còn bây giờ thì sao? Hình phạt có lẽ sẽ nặng nề hơn nhiều. Anh dùng mình khi nghĩ đến việc Khước Nhiên Chiết sẽ vô thức trả đũa và lùi lại một bước. Ôn Tần Khê bị phản ứng của anh làm cho ngơ ngác. Nói, đô đốc, anh sợ tôi cắn anh sao? Mạch Châu lo lắng xoa gáy. Giao máy liên lạc mà không trả lời câu hỏi của Triệu Hiệp Thư. Nguyên Soái bảo tôi đưa cái này cho ngài. Anh nói khi ánh mắt rơi vào chiếc áo phông mà Triệu Hiệp Thư đang mặc. Có vẻ như Nguyên Soái không phải là kẻ ngốc duy nhất bị tình yêu mê hoặc. Mọi lo lắng của anh chợt tan biến và vui mừng khi biết rằng ít nhất tình cảm của hắn cũng có nhau. Ồ, cảm ơn. Ôn Tần Khê đáp, cảm thấy tính chiếm hữu của Khước Nhiên Chiết khá hài hước. Hắn thực sự đã xem qua toàn bộ thiết bị liên lạc của y để xem y đang nói chuyện với ai. Vậy anh sẽ không vào à? Không. Thực ra tôi đang thắc mắc làm thế nào mà ngài. Chà, tôi thực sự không biết phải hỏi điều này như thế nào. Ngài biết Chiết ca cứng đơ thế nào trong một thời gian ngắn như vậy không? Ngài để ngài ấy mặc quần áo bình thường chạy quanh và đăng bài trên Valum Network. Không phải xúc phạm, chỉ là tôi đã biết ngài ấy từ khi nhỏ và kiểu hành vi này không biết từ đâu xuất hiện khiến tôi lo lắng. Mạch Châu nói hết lòng đang lo lắng cho Nguyên Soái. Khước Nhiên Chiết có tình yêu rất cao nhưng loại tình yêu này là loại tình yêu có thể hủy hoại một người đàn ông một khi nó đã tắt. Nếu mối quan hệ của họ không thành, anh khá chắc chắn rằng Khước Nhiên Chiết sẽ không thể quay lại sau chuyện này. Ôn Tần Khê không biết nên nói cái gì, nhưng y có thể hiểu được sự lo lắng của Mạch Châu. Tôi không biết tại sao lại có sự thay đổi hành vi đột ngột nhưng có một điều anh nên biết là tôi không phải là kẻ thù của anh ấy và tất cả những gì. Tôi muốn là anh ấy thành công nên anh không cần phải cảnh giác với tôi. Y nói với vẻ mặt nghiêm túc và chân thành khiến trái tim Mạch Châu cảm thấy thoải mái. Ôn Tần Khê phải khen ngợi Khước Nhiên Chiết vì có một người bạn trung thành luôn quan tâm đến hắn trong game và ngoài đời. Mạch Châu có vẻ hài lòng với câu trả lời này với toàn bộ cơ thể thư giãn với nụ cười rạng rỡ. Nói rồi anh xin phép vội vàng quay trở lại trụ sở như thể sợ phải ở lại thêm một phút nữa. Ôn Tần Khê nhàn nhã quay trở lại bàn làm việc trong khi kiểm tra thiết bị liên lạc xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không. Chỉ thấy hộp thư đến của y chứa đầy một lượng tin nhắn quá lớn. Tất cả đều liên kết với tài khoản Valum Network của hắn nhưng không có tin nào trong số đó có vẻ liên quan. Bỏ qua chúng ngay lập tức. Đúng lúc đó y nhận được yêu cầu gọi video từ Tiêu Hoa. Người đã gọi cho y 3 lần rồi. Nghĩ rằng có chuyện quan trọng. Ôn Tần Khê chấp nhận yêu cầu gọi video nhưng ngay sau đó lại lập tức hối hận. Thư Thư đêm qua ngủ ngon không? Omega tóc hồng nói với nụ cười chế giễu đang ngồi trên tấm thảm ở nơi có vẻ như là phòng ngủ của mình. Cách chương.